Chương 251, kẻ ngẩn không gian thiên phú. 3 giờ sau, mới vừa đến dịp cả ô ngộ ra, chứng kiến Bạch Linh, Hồng Y Điệ, cùng với cả dìn kẻ ngẩn, rõ ràng cho thấy chấn động kinh ngạc một chút. Bất quá từ đối với ô nhi chèn tín nhiệm, kẻ ngẩn cũng không nói gì nhiều. Liên theo dịp cả ô ngộ tới đến mật thất dưới lòng đất. Vẫn là rút máu, điều chế huyết hắc, khắc tiên tri chú ấn. Đến khi tiên tri chú ấn khắc tốt, dịp cả ổ ngộ lại cho kẻ ngẩn một ít hỏa hoang thời gian. Sau đó, dịp cả ổ ngộ hay dùng không gian nhận thuật mang theo kẻ ngẩn đi tới hoang vu người ở trong rừng rậm. Lúc này, dịp cả ổ ngộ cùng trời thiên đang ở bên trong vùng rừng rậm này. Nhìn trước mặt kẻ ngẩn, dịp cả ổ ngộ cũng không có ướt át bẩn thỉu, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, kẻ ngẩn, nhớ kỹ ta mới vừa nói, ngươi bây giờ thử tiến nhập chú ấn đệ tam cha nở dê thá y. Ta cần thu thập ngươi số liệu. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, kẻ ngẩn gật đầu chính là trực tiếp mở miệng trả lời. Ta biết rồi, ổ nì chèn. Dứt lời. Kẻ ngẩn chính là nhắm lại con mắt. Điều động trả cơ ra, khởi động tiên tri chú ấn. Nội ngoại hai tầng tiên tri chú ấn internet hệ thống vận hành cộng minh. Ngoại giới tự nhiên năng lượng lập tức dũng mãnh vào kẻ ngẩn trong cơ thể. Sau đó ngưng tụ ra để một đạo tiên thuật trả cơ ra. Kèm theo đệ một đạo tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ, tiên tri chú ấn vận hành chính là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Rất nhanh. Ông ông ông ông ông kèm theo cộng minh tiếng vang lên, nhàn nhạt một tầng tiên thuật trả cờ giả lập tức hiện lên kẹ nẩn bên ngoài thân, bám vào tại ngoại tầng tiên tri chú ấn bên trên. Trong một sát na, kẹ nẩn khí tức nhanh chóng đề thăng, cuối cùng ổn định ở tại thượng nhẫn tầng thứ. Cái này đề thăng. So với Hinata, cả dìn. Còn có xạ sủ kẹ đều muốn yếu một ít. Chứ đừng nói là dịp cả ô nô. Bất quá cũng không có cách nào. Dù sao kẹ ngẩn chỉ là bình dân. Sở hữu nhất định không gian thiên phú bình dân. Thế nhưng, tăng phúc yếu một ít không có vấn đề gì. Trọng yếu là năng lực. Là chú ấn đệ tam cha nở dê tha y giao phó kẹ ngẩn năng lực. Cũng liền ở chỉ một lúc. Kẹ ngẩn trên người chính là sinh ra một cỗ đặc thù ba động. Một cỗ thuộc về không gian chi lực ba động. Loại ba động này rất như là không gian thân thiện cái thiên phú này sinh ra không gian ba động. Chỉ bất quá muốn càng thêm yếu ớt một ít. Không sai biệt lắm là không gian thân thiện cái thiên phú này 1/3. Tế tế cảm giác một phen, tại xác định kẻ ngẩn năng lực phía sau, dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần hiểu ra. Quả nhiên là không gian thân thiện loại năng lực, cái này cùng suy đoán của ta không sai biệt lắm phe. Tiên tri chú ấn là có thể ban tặng nhị dạ đủ loại đặc thù năng lực. Nhưng những thứ này đặc thù năng lực, vẫn là quyết định bởi với nhị dạ bản thân thiên phú. Kẻ ngẩn vốn có không gian thiên phú, cho nên lấy được năng lực chính là không gian thuộc tính tăng phúc loại năng lực. Cũng tốt. Cái này rất thích hợp thiên thiên. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ suy từ lúc. Kẻ ngẩn ở mừng rỡ hơn cũng là không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc. Chính mình mặc dù là mạnh hơn rất nhiều. Có thể là của mình chú ấn năng lực đâu ổ nỉ chèn không phải nói mỗi cái nỉ dạ mở ra chú ấn đệ tam cha nở dê tha y phía sau đều sẽ đạt được một loại đặc thù năng lực sao ta đâu dịp cả ổ ngộ đang ở kẻ nẩn trước mặt. Kẻ nẩn tự nhiên cũng sẽ không thái quá quân quyết. Ánh mắt quay về phía dịp cả ổ ngộ phía sau, kẻ nẩn chính là trực tiếp mở miệng hỏi, ổ nỉ chèn, ta dường như không có thu được ngươi nói chú ấn năng lực. Kèm theo kẻ nẩn thoại ngữ vang lên. Dịp cả ổ ngộ nhưng là đối với lấy kẻ ngẩn lộ ra một cái mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, không phải, kẻ ngẩn, ngươi đã thu được chú ấn năng lực. Chỉ bất quá ngươi năng lực không quá rõ ràng. Ngươi chú ấn năng lực là tăng phúc không gian chi lực. Chỉ có ở ngươi sử dụng không gian nhận thuật tình huống bên dưới mới có thể phát huy tác dụng. Kẻ ngẩn, ta trước đây giống như ngươi đã nói, ngươi vốn có trưởng khống không gian nhận thuật thiên phú. Gần nhất ta liền lấy phi lôi thần chi thuật làm cơ sở, mở rộng sáng tạo ra một ít tương đối thích hợp ngươi không gian nhẫn thuật. Ngươi bây giờ có thể rời khỏi chú ấn đệ tam trạng thái, chờ ngươi học xong những thứ này không gian nhẫn thuật, ngươi là có thể chân chính phát huy ra tiên tri chú ấn lực lượng. Nghe dịp cả ấu ngộ lời nói này, kẻ ngẩn con mắt không khỏi lóe lên một tia sáng. Không gian nhẫn thuật ổn ý chèn cư nhiên chuyên môn mở rộng ra khỏi một ít không gian nhẫn thuật. Đây chính là không gian nhẫn thuật A ta cư nhiên thật sự có cơ hội trưởng khống không gian nhẫn thuật. To nếu như ta trưởng khống không gian nhẫn thuật, liền nhất định có thể đủ trợ giúp cho ổ nì chèn. Thật tốt. Kẻ nần ở trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng là trực tiếp hướng về phía dịp cả ổ ngộ lộ ra một hài lòng mỉm cười vui sướng. Vui vẻ gật đầu phía sau, kẻ nần chính là trực tiếp mở miệng trả lời, ta biết rồi, ổ nì chèn. Dứt lời. Kẻ nần chính là trực tiếp lui ra chú ấn đệ tam cha nở dê tha y mà dịp cả ổ ngộ cũng là lấy ra hai tờ giấy trương. Một tấm ghi lại phi lôi thần hệ liệt không gian nhận thuật phương pháp tu hành. Một tấm ghi lại phi lôi thần hệ liệt không gian nhận thuật ứng dụng phương pháp. Trong đó cũng bao hàm các loại viên đạn, cùng với đạn tháo, đạn đạo, mảnh đạn thiết kế đồ chỉ. Đương nhiên, Diệp Ca Ấu Nổ cũng không biết nên như thế nào chế tạo chính mình kiếp trước cái loại nào viên đạn, đạn tháo, đạn đạo, cùng với mảnh đạn. Nhưng trên thế giới này, nhưng là vốn có trả cờ ra loại vật này, nhưng là có đủ vương triệu triệu có nổ phù loại vật này. Đối với mấy thứ này, Diệp Ca Ấu Nổ học tập nhiều năm như vậy, thật là vô cùng hiểu. Thiết kế ra vốn có cùng loại chức năng viên đạn, đạn tháo, đạn đạo, cùng với mảnh đạn. Thật không phải là nhất kiện chuyện rất khó. Huống chi, Diệp Ca Ấu Nổ gần nhất cũng vẫn còn ở học tập. Nói không chừng cái kia một ngày, Diệp Ca Ấu Nổ là có thể trên thế giới này hoàn nguyên ra kiếp trước những cái này vũ khí nóng. Nếu như hơn nữa trả cờ dạ, cùng với thuật lực lượng, những thứ này mà cải bản vũ khí, uy lực đủ để chấn áp trên viên tinh cầu này tất cả nhân loại, cùng với thường quy nị dạ thừa. Kẻ ngẩn, ngươi trước xem một chút đi. Diệp Ca Ấu Ngộ mỉm cười đem giấy chương đưa cho kẻ ngẩn. Mà kẻ ngẩn cũng là chăm chú thận trọng nhận lấy giấy chương. Lập tức, kẻ ngẩn liền cúi đầu,